Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân của người CS, ế, tê ở chỗ sụn chêm, tôi thấy có tổn thương khá nghiêm trọng. Pháp Y Kỳ, anh thấy thế nào? Pháp Y Kỳ gật đầu. Đúng vậy, quả thật là như vậy, tôi nghi ngờ là do lao động nặng nhọc lâu ngày. Nhìn tình trạng xương của người chết, người C, H, ế, tê trước khi C, H, ế, tê có thể thường xuyên bị bạo lực. Tất nhiên, điều này không có thương tích bên ngoài và cơ bắp để hỗ trợ, chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, không chắc chắn lắm. Hai người nhanh chóng phân tích rõ ràng tình trạng cơ thể của người chết. Chi đội trưởng Tiếu nghe đến đây, trao đổi ánh mắt với La Chiêu. Lúc này hai người đã mơ hồ biết, người C, H, ế, tê này chắc là vợ của Giả Tứ Hải. Trước khi điều tra vụ án, bọn họ đã điều tra tình hình người nhà của Giả Tứ Hải. Vì vậy bọn họ biết, đặc điểm ngoại hình của vợ Giả Tứ Hải cơ bản phù hợp với tình trạng bộ xương này. Người C, H, ế, tê này bị siết cổ mà chết, nguyên nhân cái C, H, ế, tê này giống hệt với xác nữ trôi sông trong vụ án trước. Nếu xác nữ đó thực sự là Hàn Đoá, thì trước khi C, H, ế, tê cô ta cũng có quan hệ mật thiết với Giả Tứ Hải. Điều này cho thấy, cái C, H, ế, tê của hai người phụ nữ này rất có thể là do Giả Tứ Hải gây ra. Đến lúc này, đã rất rõ ràng, nếu Giả Tứ Hải không biết tê, H, y tê, H, ê vợ mình đang ở trong giếng đó, làm sao giải thích hành vi mỗi 3 năm một lần ông ta lại dán bùa ở miệng giếng. Chi đội trưởng Tiếu lập tức bày tỏ cảm ơn với giáo sư Phương. Giáo sư Phương còn có việc bận, lập tức tạm biệt. Chi đội trưởng Tiếu cũng không níu kéo, vẫn để hai cảnh sát đưa giáo sư Phương về trường. Trước khi đi, giáo sư Phương nhìn Lâm Linh một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Thực ra, mấy ngày nay ông đang thảo luận với lãnh đạo nhà trường về việc thay đổi kế hoạch tuyển sinh. Hiện tại ông rất mong muốn Lâm Linh có thể vào Đại học Y khoa Đông Xuyên, như vậy sau này Lâm Linh cũng sẽ là học sinh của ông. Lâm Linh có năng khiếu về pháp y nhân chủng học, điều này rất hiếm. Ông sợ Lâm Linh đi học trường khác, không gặp được giáo viên phù hợp, phí phạm tài năng của cô. Nhưng hiện tại chuyện này vẫn chưa thành, chỉ mới có manh mối. Ông cũng không muốn Lâm Linh biết ông đang nỗ lực trong chuyện này. Ông quyết định chờ thêm một chút, đợi mọi việc hoàn toàn ổn thỏa, rồi sẽ nói chuyện với Lâm Linh. Giáo sư Phương rời đi, chi đội trưởng Tiếu lập tức nói với Pháp Y Kỳ. Dựa vào yêu cầu lấy mẫu mới nhất của cục liên quan đến án mạng, cố gắng lấy hết tất cả mẫu DNA. Bởi vì vụ án này có thể là án mạng hàng loạt, vụ án ảnh hưởng nghiêm trọng, chúng tôi muốn đối chiếu thông tin DNA của người C, H, ế, tê này với Giả Tiểu Vũ. Việc lấy mẫu do anh chịu trách nhiệm, lấy xong, tôi sẽ liên lạc với trung tâm xét nghiệm DNA tỉnh để kiểm tra. Tất nhiên Pháp Y Kỳ không có ý kiến, cho dù chi đội trưởng Tiếu không có yêu cầu này, bản thân ông ta cũng muốn thử thách xem liệu có thể thành công lấy mẫu từ bộ xương đã C, H, ế, tê hơn 10 năm hay không. Độ khó không nhỏ, nhưng ông ta rất muốn thử thách này. Nhìn Pháp Y Kỳ hăm hở, chi đội trưởng Tiếu biết ông ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Về mặt này, anh ta rất tin tưởng Pháp Y Kỳ. Vì vậy, anh ta lại nói với La Chiêu, nhiệm vụ tiếp theo tập trung vào hai khía cạnh chính. Thứ nhất, nhanh chóng điều tra các mối quan hệ xã hội của Giả Tứ Hải để xem liệu có ai ở thôn Miếu Vương gia hỗ trợ ông ta trong việc g, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C mổ và mua bán động vật hoang dã hay không? Nếu có, người này rất có thể biết một số thông tin bên trong. Cần phải điều tra thêm về các cư dân khác trong thôn. Mặt khác, cần dựa vào Tiểu Lâm và hai chuyên gia giám định dấu vết của cục cảnh sát thành phố chúng tôi. Lần lấy mẫu này khá lớn, các người nhanh chóng xử lý, xem có thể tìm ra bao nhiêu người đã vào nhà Giả Tứ Hải. Theo điều tra ban đầu của chúng tôi, Giả Tứ Hải mua với số lượng lớn nên có người chuyên giao hàng cho ông ta. Người này rất có thể biết tình hình của những kẻ săn trộm, và người này cũng đã từng xuất hiện trong nhà cũ của Giả Tứ Hải. Người mà chúng ta cần tìm chính là người này. Hai chuyên gia giám định dấu vết của cục cảnh sát đều có mặt, những cảnh sát trẻ tuổi cũng đang nghe, không ai nói gì. Hai chuyên gia giám định dấu vết đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, đều muốn thể hiện bản thân trong vụ án lớn này. Vụ án lớn như vậy, vài năm mới xảy ra một lần. Nếu thực sự giải quyết được, chắc chắn sẽ được khen ngợi. Nghề nghiệp của bọn họ, con đường thăng tiến hạn chế, nhiều lúc bọn họ chỉ mong được cảm giác vinh dự này. Nói xong, chi đội trưởng Tiêu cố ý nhìn Lâm Linh, nói với cô. Tiểu Lâm, nếu có dấu vân tay khó xử lý, có lẽ phải nhờ em giúp. Ngoài ra, về dấu chân, em cũng xem xét thử một chút. Lúc chuyên gia Quách từ nơi khác trở về, chúng ta sẽ nhờ ông ấy xem lại. Chuyện này không phải là không tin tưởng em, mà là muốn chắc chắn. Lâm Linh vội vàng nói, không sao, chuyên gia Quách có trình độ về dấu chân tốt hơn tôi. Ông ấy là thầy, nhờ ông ấy xem lại là vì trách nhiệm với vụ án, cũng là trách nhiệm với những người tham gia vụ án, để tránh sai sót. Chi đội trưởng Tiếu chủ yếu sợ cô gái trẻ này quá tự tin, nên cố ý giải thích cho cô. Sau khi Lâm Linh nói xong, anh ta nhận ra cô khiêm tốn hơn anh ta nghĩ. Anh ta không thích tiếp xúc với những người tự phụ, cô như vậy rất tốt, mọi người hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Anh ta nói, được rồi, nếu vậy, chúng ta đến phòng dấu vết. Chi đội trưởng Tiếu quay đầu đuổi những cảnh sát trẻ tuổi đi, chỉ có anh và vài đại đội trưởng đi theo vào phòng dấu vết. Cách chương.